Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 104, Delosai, Flamen, trang sách Tơ Đớt. Lời này nghe được Trung Kỳ là sững sờ. Khá lắm, điều này thực là tốt ra hòa. Phía trước Trung Kỳ trả lại cảm thấy không có gì. Nhưng Trung Kỳ không nghĩ tới cuối cùng một đoạn này trong lời nói đầu lại có thể nhét vào đi như vậy một sấp tử vong flex. Công việc này cũng không nguy hiểm, ta chỉ cần chạy thoát thân là tốt rồi. Có nào đó tại ta sẽ không chết. Đã còn kém cái cuối cùng liền hoàn thành mục tiêu. Làm xong vụ này ta muốn lui cư trú hai tuyến. Làm xong vụ này ta phải trở về quê quán kết hôn. Điều này thực là kỹ thuật sống. Có phần thưởng, nếu như còn có phía trước ta chết đi cũng không có liên quan. Ta tới hộ tống ngài, loại này thư cấp tử vong flex. Hắn trên người bây giờ tử khí. Ước chừng chính là nhặt được sao về sau thói quen tại trang tên sách ký cái danh trình độ. Nguyên bản Trung Kỳ định đem hắn bỏ ở nơi này. Để cho bọn họ chơi cảnh sát bắt phạm nhân trò chơi. Chính mình đều có thể đi. Nhưng mà, loại này mật độ tử vong flex. Trung Kỳ là thật sợ mình một cái thất thần thậm chí khả năng vừa phân biệt. Sử dụng thấy được Tơ Đớt đột nhiên nấc cái giám. Là đặt kinh khủng trong trò chơi. Đại khái chính là Trung Kỳ đi phía trước dò xét vật gì thời điểm. Sau lưng Tơ Đớt lại đột nhiên không có. Nói như thế nào đây? Này cho Trung Kỳ một loại nếu như đem hắn cứu. Nói không chừng sẽ cho cái nhiệm vụ phụ tuyến. Loại này cấp bậc vi diệu đã xem cảm giác. Lúc trước còn không có giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là Isaac. Isaac Flamen. Hắn là một vị rất cường đại vu sư. Trung Kỳ cười tủm tỉm xoay người tránh ra bên cạnh thân thể. Đem sau lưng mình chộp lấy túi. Không nói một lời Isaac để cho xuất ra. Trung Quy Tơ Đớt hiện tại đã chấm dứt ghi âm. Coi như là cầm Isaac bộc lộ ra cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, Tơ Đớt bên kia tin tức tuy rất đủ mặt. Nhưng Trung Kỳ cũng đó có thể thấy được. Tình báo của bọn hắn lạc hậu tương đối nghiêm trọng. Bọn họ thậm chí không biết Trung Kỳ đã trở thành siêu phàm giả. Càng không biết Trung Kỳ bị tuyển vì thiên sa chi thư người cầm được đây chính là lúc ấy tại thượng. Một đời Noe vương tang lễ. Từ ngân tước sĩ tự mình tuyên bố. Này kỳ thật chẳng khác nào là công khai tình báo. Thậm chí đều không cần gián điệp truyền trở về tin tức. Chỉ cần hơi sau khi nghe ngóng sẽ biết. Nhưng mà Tơ Đớt liền này cũng không biết. Bởi vậy Trung Kỳ có thể phán đoán Tơ Đớt đối với độc thủ tin tức khả năng cũng có vấn đề. Đây không phải là thường hợp lý suy luận. Mà hiện giờ, hắn lại lần nữa biểu hiện ra tin tức thiếu. Lúc trước hắn nhìn thấy Isaac thời điểm không có nhận ra thì cũng thôi. Nhưng hiện giờ biết hắn là Thúy Ngọc Tháp xuất thân dưới tình huống. Lại được biết Isaac chân danh cùng dòng họ. Lại vẫn không có nhận ra ước chừng hơn 100 năm trước Thúy Ngọc Tháp chi chủ Isaac nghe được. Danh tự, Tơ Đớt cả người ngơ ngác một chút. Ngài khỏe chứ, Flamen đại nhân. Chỉ thấy Tơ Đớt cung kính hướng Isaac hành lễ. Nhưng từ hắn xưng hô cũng có thể nghe được hắn thực sự không phải là bởi vì Isaac với tư cách là Thúy Ngọc Tháp vu sư thân phận mà hướng hắn hành lễ. Mà là bởi vì Flamen, dòng họ. Người nhận thức dòng họ. Tuy Tơ Đớt cái gì cũng còn chưa nói. Nhưng nhạy bén như Isaac. Lập tức đã nhận ra này một vi diệu chi tiết. Hắn không nhận ra ta. Lại biết rõ Flamen. Ta lúc trước may mắn gặp qua Flamen bá tước. Hắn ngoại trừ so với ngài lớn tuổi mấy tuổi. Râu mép so với ngài hơi dài một ít. Cùng ngài lớn lên quả thực là giống như đúc. Tơ Đớt cung kính nói. Chỉ là ngài ăn mặc Thúy Ngọc Tháp đạo sư quần áo và trang sức. Ta lúc trước không có hướng phương hướng kia nghĩ. Không nghĩ tới cái kia, Flamen gia tộc bên trong lại có thể có siêu phàm giả. Nhưng Trung Kỳ lại, cùng Isaac vẻ mặt kinh ngạc liếc nhau. Trung Kỳ ngược lại là đích xác câu đối hiệp vương quốc bên này tin tức không thể nào hiểu rõ. Nếu là đen Trung Kỳ, hắn khẳng định có thể lập tức nói ra phương diện này tin tức. Mà bây giờ An Manh Manh lại khẳng định không được. Bởi vì hắn hiện tại căn bản cũng không có thời gian đi ký ức nhiều như vậy cạnh góc tin tức. chỉ có thể ưu tiên nắm giữ trọng yếu nhất hạch tâm tin tức. Ít nhất, Flamen bá tước khẳng định không phải là cái gì thực quyền bá tước, cũng không có mang qua cái gì đại tin tức. Thế cho nên tại Đông Chi Thủ thu thập được trong tình báo, hắn thậm chí cũng không có nghe qua người trong suốt bá tước danh tự. Vì vậy Trung Kỳ trong nội tâm nhất thời liền sinh ra lòng hiếu kỳ. Đơn thuần dòng họ còn có thể là trùng hợp. Trung quy Flamen là tinh linh huyết mạch, trong đó nhất mạch thành bá tước cũng không kỳ quái. Nhưng nếu như lớn lên cũng đầy đủ tương tự, vậy cũng liền kỳ quái. Bởi vì phụ thân của Isaac cùng thúc thúc chết đều sớm, bản thân hắn cũng căn bản cũng không có lưu lại qua con nối dõi. Mà tinh linh huyết mạch đều là trời sinh siêu phàm giả, giống như là Iris. Nàng tại mười mấy tuổi thời điểm, liền có thể trở thành một cái vặn vẹo cấp ác mộng trung tâm. Sau khi chết linh hồn, thậm chí có thể bị hài cốt công làm thành thiên sứ. Chỉ là Trung Kỳ biết Flamen trong liền ít nhất ra hai vị hoàng kim giai siêu phàm giả, có thể cùng Isaac tương tự đến loại trình độ này gia tộc, cũng tại tận lực khống chế siêu phàm giả số lượng. Nhưng Trung Kỳ thấy được Isaac đồng dạng kinh ngạc biểu tình, lập tức ý thức được e rằng Isaac cũng không biết chuyện này. Nhưng mà Isaac Liên Hợp Vương quốc người cũng không có nghe qua, cùng Trung Kỳ Lẫm Đông người không biết, này đã có thể không phải là cùng một chuyện. Vì vậy Trung Kỳ rất nhanh ý thức được chính mình hẳn là bị người đùa bỡn. Một vị vừa tấn cấp bá tước, coi như là cái yên lặng người trong suốt. Nhưng liền vừa tấn cấp cái từ này, đã có thể làm trong tình báo. Hắn vì cái gì sẽ trở thành tân quý tộc? Hắn và người nào có chỗ liên hệ? Những nổi tiếng từ xưa đó quý tộc hiểu thu liễm, biết bảo hộ tình báo của mình. Nhưng tân quý tộc, bất kể như thế nào đều nhất định sẽ lưu lại xã giao dấu vết. Hắn cho dù là vì tại giới quý tộc tử trong đứng vững gót chân, cũng nhất định sẽ bộc lộ ra núi dựa của hắn là ai. Hắn là kia nhất phái người, có thể Đông Chi Thủ nhóm lại cái gì cũng không có điều tra đến. Này nếu như không phải là Đông Chi Thủ bên trong ra phản đồ, cũng chỉ có thể là Danny Sawyer tại có ý thức bảo hộ Flamen bá tước tin tức. Nhưng này cũng cái gì phải bị che giấu bí mật, bằng không Tardus cũng sẽ không tại Trung Kỳ trước mặt nói ra những lời này. Ngoặc kép chấm chấm, người nói vị kia Flamen bá tước kêu cái gì? Hắn lúc nào thành bá tước? Isaac trên mặt nhất thời lộ ra rõ ràng vẻ không vui. Mà ở hắn khiển trách hỏi, Tardus không hề do dự liền cấp ra trả lời. Chính là Delosai. Flamen bá tước ngài không biết cũng là chuyện rất bình thường. Hắn ước chừng là một năm trước thụ huân. Hắn hiển nhiên là đem Isaac nhận thức thành loại kia một mực dừng lại ở Thúy Ngọc Tháp làm nghiên cứu lão vu sư. Số tuổi thật sự ít nhất vượt qua 60 tuổi. Ước chừng vài chục năm không có đi ra ngoài cái loại kia. Trung quy hắn cảm nhận được cảm giác áp bách là phi thường chân thật. Đầu năm nay, lão vu sư đều thích đem mình cả có tuổi trẻ điểm, hoặc là dứt khoát đổi lại giới tính, thông qua nghi thức đem mình biến thành mỹ thiếu nữ, biến thành ấu nữ, biến thành một cái rất biết nói chuyện mèo con hoặc là cẩu cẩu. Cũng không kỳ quái người chỗ ở lâu rồi dù sao cũng phải biệt xuất tới điểm bệnh gì. Lại càng không cần phải nói là thật có thể biến thành vu sư nhóm. Mỗi qua vài năm cho mình đổi bẫy làn da, cũng là hoàn toàn có thể đủ làm được sự tình. Trung quy Liên Hợp Vương quốc đại khái là vu sư mật độ tối cao quốc gia. Mỗi tòa trên đảo đều có một tòa vu sư tháp. Những cái này cảnh dò xét nhóm thấy nhiều rồi, cũng liền thấy quái không kinh. Delosai, Isaac chau mày, chưa từng nghe qua. Một năm trước lúc nào thụ huân? Hắn không phải là siêu phàm giả, bằng cái gì có thể thụ huân? Lấy tuổi của ngươi mà nói, người muốn nghe qua liền có quỷ. Trung Kỳ trong nội tâm lẩm bẩm. Tardus bổ sung, năm trước 9 tháng tháng 10 a, thực sự không phải là bí mật gì. Tại Danny Sawyer hơi tin tức linh thông một chút địa phương, có thể nói là mọi người đều biết. Trung Quy Delosai, Flamen phát minh ra đồ vật, câu đối hiệp vương quốc mà nói quả thực là vượt qua thời đại phát minh. Hắn là một vị học giả, tử gấm đại học giả, các hạ. hắn năm nay mới 45 tuổi, đã trở thành bị vương thất học được trao tặng cấp bậc cao nhất Tử Gấm Huân Chương, đại học giả. Còn là một vị lịch sử cấp đại nghi thức sư. Hắn phát minh ra những vật kia, bị định giá có thể cải biến thời đại kỳ tích. Hắn đến cùng phát minh cái gì? Trung Kỳ tò mò dò hỏi. Có thể nói với ta sao? Đương nhiên, Tơ Đớt không chút do dự nói. Ngài tới vô cùng khéo léo. Nửa tháng sau chính là lần thứ nhất Danny Sawyer khoa học kỹ thuật Dương hội. Ta là đề nghị ngài nhìn một chút. Về phần Flamen bá tước phát minh ra đồ vật. Ngài nghe được, cũng nhất định sẽ hơi bị thán phục đấy. Tơ Đớt ngữ khí tràn ngập tự hào. Flamen phát minh ra, là có thể đủ đem dùng đảm nhiệm hà phương thức đạt được nhiệt năng. Trực tiếp thông qua dây cáp truyền đi đến đại lục bên kia thua có thể tòa tháp. Vượt qua Danny Sawyer tự tây trí đông cự ly. Nguồn năng lượng hao tổn suất chỉ có không đến 12%, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.